Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, ca. Đánh vào Kiều phủ. Tại Dương Tiễn dẫn đường dưới, hắn cuối cùng nhìn thấy Kiều phủ đại môn. Cái này Kiều phủ so với Tô phủ không kém chút nào. Đưa thân vào trước cửa phủ thậm chí để cho người ta có loại có phần hơn mà không đều bị cùng cảm giác. Không chỉ có như thế, cái này Kiều phủ cùng Tô phủ cũng thật sự là thú vị. Hai đại môn quay lưng mà đúng. Thật không biết đường cái này Kiều phủ đại môn là Tô phủ cửa sau. Vẫn là Tô phủ đại môn là Kiều phủ cửa sau. Lúc này ở Kiều phủ trước cửa đứng đấy hai cái cùng mình người mặc một dạng trường sam màu xanh lục nam tử. Hai người kia nam tử một người dáng dấp gầy yếu không chịu nổi, một cái eo như nước thùng, đứng chung một chỗ, quả nhiên là tuyệt phối. Uy, các ngươi hai cái là mới tới đi? Nam tử gầy yếu hai mắt tư quay tít hai vòng, sau đó đối hắn cùng Dương Tiễn hỏi, chỉ là trong giọng nói lại là lộ ra không tầm thường ý vị. Hai vị huynh đài, chúng ta là đến báo danh gia đình. Vị này là Lý huynh, ta là chấm ngoặc kép. Dương Tiễn lời còn chưa nói hết, ở một bên thùng nước eo hoành thân thể đi tới. Cái gì Lý huynh, chó huynh, ngày đầu tiên báo đến liền quy củ cũng không hiểu sao? Nói khóe mắt miệt thị chi ý, không cần nói cũng biết. Cái này Dương Tiễn quả nhiên là người thành thật. Hắn một mặt mê mang nhìn lấy hai người, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, không biết đường hai vị huynh đài, chúng ta báo đến cần gì quy củ? Nam tử gầy yếu cũng không nói chuyện, mà chính là nhấc từ bản thân góc áo lộ ra túi tiền, sau đó ho khan hai tiếng, con mắt thì là giàu có thâm ý mắt nhìn Lý Mộc Nhiên hai người. Dạng này ám chỉ nếu như cũng nhìn không ra, chỉ có thể nói là ngốc có thể. Mà cái này Dương Tiễn đoán chừng là nhà cùng khổ xuất sinh. Hắn sờ sờ chính mình trong quần áo túi tiền, sau đó lại buông ra tay, hai vị nhân huynh, tại hạ còn không có bắt đầu làm việc, trên thân không thể, không có, vòng vo. Dương Tiễn là cái người thành thật, ngay cả nói láo đều lắp bắp. Này một béo một gầy hai cái gia đình đã sớm chú ý hắn tiểu động tác. Thùng nước eo cũng không nói nhiều, một thanh đi lên phía trước nhấc lên hắn trường sam góc áo. Một cái khô quắt túi tiền lộ ra. Nam tử gầy yếu thì là cười lắc đầu, thế nào? Còn không nỡ cho. Nói cho ngươi, muốn vào trong phủ chơi lên tốt sinh hoạt, liền phải thủ quy củ. Nói xong hắn trực tiếp đưa tay liền muốn qua lấy xuống Dương Tiễn túi tiền. Tiền mình bị người tự dưng lấy đi. Dương Tiễn tự nhiên là muốn phản kháng, thế nhưng là làm sao thùng nước eo khống chế hắn hai cái tay, để hắn trong lúc nhất thời khó mà động đậy. Nhìn qua chính đang cực lực giãy giụa Dương Tiễn, nam tử gầy yếu khinh thường cười một tiếng. Mắt thấy tay phải bắt đến túi tiền thời điểm, bỗng nhiên một cái tay trực tiếp bắt hắn lại tay. Khi dễ hắn để rất lợi hại, có cảm giác thành công sao? Một tiếng lạnh lùng thanh âm truyền đến, để nam tử gầy yếu không khỏi ghé mắt nhìn một cái. Chỉ gặp Lý Mộc Nhiên một mặt màu sắc trang nhã nhìn lấy hắn. Trước mắt một màn không khỏi làm hắn nhớ tới trước đó chính mình vừa mới đi đến đường lúc, loại kia cho người làm tôn tử cảm giác. Hoặc do chính là nguyên nhân này để hắn hiện tại rất có loại muốn động thủ đánh người xúc động. Gầy yếu nam cùng thùng nước eo bình thường khi dễ tân người đã thành thông lệ, đồng thời chưa bao giờ từng gặp phải dám phản kháng. Dù sao người nào cũng không muốn tại chưa đi đến phủ thời điểm đắc tội dạng này người. Tục ngữ nói, Diêm Vương dịch đấu, tiểu quỷ khó chơi. Mà hai người này chính là bắt lấy tân nhân dạng này tâm lý. Mới tới, thức thời buông tay cho ta. Nếu không hôm nay ta để ngươi tiến không Kiều phủ đại môn. Nam tử gầy yếu thử tránh thoát hai lần, không có kết quả về sau, đối Lý Mộc Nhiên quát lên. Lúc này ở một bên thùng nước eo thấy mình bạn gay bị khi phụ vội vàng buông ra khống chế Dương Tiễn. Tay đi tới, vừa mới tránh thoát trói buộc. Dương Tiễn vội vàng ngăn tại ba người ở giữa, Lý huynh. Tính toán, ta đem tiền cho bọn hắn cũng là. Dương Tiễn lời nói để hai cái Kiều phủ gia đình tưởng rằng Lý Mộc Nhiên cùng Dương Tiễn sợ bọn họ. trên mặt lần nữa giơ lên khinh bỉ mỉm cười. Cái này nam tử gầy yếu tay nhất chỉ đại môn bên cạnh một cái thấp môn thiết đường, hôm nay ngươi. Tiểu gia ta tâm tình tốt, trông thấy cái kia cửa nhỏ sao? Giao tiền từ nơi đó tiến đi là được, hai người theo nam tử tay chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp chu cửa lớn màu đỏ bên cạnh có một cái ước chừng cao hơn nửa mét cửa nhỏ. Mà môn kia xem xét chính là cho chó đi. Chuồng chó, đường đường nam nhi bảy thước. Làm cái hạ nhân bị người khi dễ cũng liền thôi. Thế mà còn muốn chui chuồng chó. Dạng này sỉ nhục để hắn lửa giận trong lòng từ từ đi lên lui. Nãy nãy lão tử là đến làm thuê. Thế mà gọi ta chui chuồng chó. Nhưng là làm hắn ngoài ý muốn sự tình lại là phát sinh. Cái này Dương Tiễn không khỏi đưa tiền giờ khắc này thế mà quay người chuẩn bị chui chó này động. Hắn liền vội vươn tay giữ chặt huynh đệ. Dạng này không đáng giá. Ai ngờ Dương Tiễn lời nói lại là để hắn từ mới quen người này, Lý huynh. Ta và ngươi không giống nhau. Một mình ngươi tự do tự tại. Không lo lắng. Thế nhưng là trong nhà của ta bên trên có cao đường dưới có ấu nhi. Bọn họ đều chờ đợi phần của ta tiền công sống qua. Lại thuyết thiên hạ hào môn đông đảo. Ở đâu đều đào thoát không dạng này vận mệnh. Chỉ cần qua cửa ải này đằng sau cũng đã tốt lắm rồi. Nói xong. Hắn tránh thoát Lý Mộc Nhiên tay. Lý Mộc Nhiên có thể nghe ra hắn trong giọng nói bất đắc dĩ. Đây không phải uất ức. Mỗi người thái độ khác biệt chỗ đứng trước phương thức cũng khác biệt. Nếu như người người đều có thể sinh hoạt tiêu tiêu sái sái cái này không gọi xã hội. Đang hắn cảm khái thời khắc, bỗng nhiên thùng nước eo đối hắn kêu gào đường uy. Người muốn ngốc đứng tới khi nào? Nhanh giao hiếu kính tiền. Chui, chấm ngoặc kép, chui cái đầu mẹ ngươi. Chấm ngoặc kép, Lý Mộc Nhiên dương lên quả đấm mình bỗng nhiên đánh tới hướng gầy yếu gia đinh khuôn mặt. Này thanh thúy tiếng xương gãy là như thế chói tai. Cùng lúc đó nhanh chóng một chân đạp ở người phía sau bụng. Ngay sau đó một cái tảo đường thối. Đem hai người thả ngã xuống đất. Đánh nhau. Là hắn trải qua cơ bản khóa. Hắn cái này một liên xuyến động tác cực nhanh. Hai tên gia hỏa hiển nhiên không nghĩ tới hắn lại ở chính mình địa bàn đối tự mình động thủ. Hai người người ngã trên mặt đất. Thanh âm giống như giết heo gọi bậy cái không đau. Lý Mộc Nhiên hung hăng một thanh đàm nôn trên mặt đất. Sau đó một chân dẫm tại nam tử gầy yếu trên tay. Nhướng mày, huynh đệ. Hiện tại ta có thể vào sao? Ngươi, a, có thể, chấm ngoặc kép. Hắn vỗ vỗ cái sau mặt. Một mặt xem thường. Trong giọng nói cũng lộ ra vô cùng chán ghét nhớ kỹ. Ta gọi Lý Cửu. Nói xong cũng không quay đầu lại đi đến bậc thang. Chậm rãi mở cửa lớn ra. Vừa mới một hồi đánh cho tên người để hắn hiện tại tâm tình thư sướng vô cùng. Mặc dù mình đã đắc tội hai người. Bất quá hắn lại cũng không thèm để ý. Hắn ước gì Kiều gia đem hắn đuổi đi ra đâu. Tiến vào biệt viện sau hắn hảo hảo thưởng thức lên trong nội viện cảnh sắc đến. Viện này từ bên ngoài nhìn rất là bình thường nhưng là chân chính sau khi tiến vào mới có loại liễu. Ám hoa minh hữu nhất thôn cảm giác. Viện tử chiếm diện tích cực lớn. Liếc một chút không nhìn thấy đầu. Đình vũ lầu các, kỳ sơn quái thạch, cầu nhỏ nước chảy, phóng tầm mắt nhìn tới. Viện hai bên mảnh vườn bên trong mới trồng hương thơm chuồn. Ong bướm vờn quanh, bưng là có chút đủ kiểu hồng tử đấu mùi thơm ý vị. Vì số không nhiều hạ nhân nha hoàn rình rập trong đó. Phức tạp vài tiếng ti trúc chi nhạc, mặc dù không phải trường nhạc phủ có thể cũng coi là cẩm tú phồn hoa. Xa xỉ a, thật sự là xa xỉ. Hôm đó nhận lời mời đi cửa sau đến vẫn không cảm giác được đến. Nhưng là lần này đi cửa chính. Để hắn rốt cục biết rõ đường cái gì gọi là kẻ có tiền sinh hoạt. Cái gì thịt cá, biệt thự tiểu khu, cùng trước mắt tình cảnh này so ra. Thật sự là oánh oánh chi hỏa cùng hạo nguyệt tranh huy a. Đang hắn cảm khái thời khắc, bỗng nhiên cách đó không xa truyền đến thanh âm cũng là tiểu tử kia. Cũng là hắn, chấm ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.